khí hậu nặng. Tôi nhờ cô chuyển lời của tôi nói với giác chúng là đừng có bận tâm về cái chuyện Ngô Sư Gia. Mấy năm gần đây, Ngọc Lâm được thấy tình đời biến ảo, thầy lại càng thâm hiểu Phật pháp. Đối với việc thế gian, thầy đã có một nhân sinh quan như thế, thật cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bạch thầy à, Ngô Sư Gia là người xấu bụng nhất trong tướng phủ. Ông ta dựa vào lòng tin yêu của tể tướng, thường làm mưa làm gió. Nhưng mà chúng tôi đã chịu không biết là bao nhiêu à. Đừng có nói như vậy. Ngô Sư Gia không phải là người xấu như cô tưởng đâu. Tôi thấy ông ta không những không phải là người xấu, mà còn là một người thẳng thắn nữa kìa. Thẳng thắn? Ừ. Ông ta là người rất nhiều quỷ kế, đâu có xứng đáng với cái danh từ đó. Ông ta đã không bằng lòng ai thì người ấy là phải khốn đốn thôi. Nè, Thúy Hồng mà, tôi nghĩ là cô không ưa cái vấn đề Ngô Sư Gia đưa ra để thảo luận với tôi, thì cho ông ấy là người không tốt. Thật ra ông ta là người rất tốt, ông ấy nghĩ thế nào thì nói như vậy thôi, đúng không? Trời ơi, ông ta mà là người tốt thì trên đời này không biết thế nào mới là cái người xấu à. Nè, Thúy Hồng mà, tôi thấy ở đời này không có ai là người xấu cả. Tất cả chúng ta đều là bạn tốt mà. Thế thì giặc cướp, thổ phỉ và những người sát nhân đều là người tốt hay sao? Giặc cướp, thổ phỉ hay là những người sát nhân thì họ có cái nỗi khổ tâm riêng của họ. Vì có hoàn cảnh bất đắc dĩ họ phải nhúng tay vào tội ác, thế thôi. Vả lại, người làm ác và xấu xa cũng là tấm gương sáng cho chúng ta. Đừng có bắt chước hành vi của họ. Bởi vậy ai cũng là thầy bạn tốt, chứ không phải là kẻ thù của chúng ta. Dù là có kẻ thù chăng nữa đó, Thúy Hồng à, chúng ta cũng cứ coi họ như là những người bạn tốt đi, đừng có cho họ là xấu. Trước kia tôi cũng đã hiểu lầm sư huynh Ngọc Lam của tôi, chỉ nhìn bề ngoài đoán là sư huynh kỳ thực người hơn chúng ta trăm nghìn lần, cho nên tôi thường hối hận chuyện đó. Thầy nói cái gì mà tôi chẳng có hiểu cái gì hết. Chỉ biết á, Ngô Sư Gia là một người tồi. Nếu thầy không cẩn thận á, có khi ông ta mắng cả thầy nữa đó. Thúy Hồng à, tôi nghĩ là nếu mà ông ta mắng tôi thì cũng chẳng sao, chỉ cần ông ấy đừng có đánh tôi là được. Thậm chí ông ta có thể đánh cả thầy luôn. Nếu ông ta đánh tôi cũng không hề gì, miễn ông ấy không giết tôi là được. Nhưng mà tuy ông ta không dám đánh chết ai, ông ta có thể bày mưu giết thầy. Chết thì cũng được, người ta ai cũng phải có một lần, đúng không? Ngọc Lâm vẫn trung dung thanh thản. Thầy nhìn đời cũng như là người cổ ngắm chim hoa, không có gì để làm thầy nao núng động thầm. Thúy Hồng yên lặng, nàng có cảm giác Ngọc Lâm là một người kỳ diệu. Lời nói và việc làm của thầy hoàn toàn khác với người đời. Họ yên lặng trong một lúc, tay Ngọc Lâm cầm chuỗi tràng, mồm lẩm nhẩm niệm danh hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kể từ hôm bị Ngô Sư Gia làm phiền, lòng thầy không hề oán giận, thầy càng gia công niệm Phật. Thầy không trách ai, chỉ trách là tại thầy ít phúc. Bởi vậy thầy luôn luôn quỳ trước bàn Phật sám hối để cầu phúc cho mọi người. Mỗi khi lễ Phật, hình ảnh của sư huynh Ngọc Lam lại hiện ra trong đầu óc Ngọc Lâm. Lúc ấy thầy có cảm tưởng khi người ta tự do siêu thoát được đến mức ấy mới thật hiểu ý nghĩa của con người. Sau khi niệm Phật một hồi, Ngọc Lâm cất tiếng hỏi Thúy Hồng để phá tan sự yên lặng giữa hai người. Thúy Hồng à, sao cô không đi làm việc đi? Tôi chả có việc gì mà để mà làm cả. Tiểu thư ấy, sợ mấy người mới đến không quen việc, nên cho tôi lên hầu thầy. Hơn nữa, sợ thầy ngồi một mình vắng vẻ, không có ai để nói chuyện. Vắng vẻ, đời người còn bao nhiêu việc, sợ làm không kịp, chưa có thì giờ đâu mà để ý tới cái sự vắng vẻ. Thật vậy, ai cũng tưởng Ngọc Lâm nhàn hạ lắm. Nhưng thực ra thì lúc nào thầy cũng vội vàng, nhất là ở chùa Sùng Ân. Lúc mọi người đang ngon giấc, thì thầy đã phải dậy thắp đèn hương, lấy nước cúng rồi đánh hiệu. Buổi tối khi mọi người đã ngủ, thì thầy còn phải xem cửa ngõ, tắt đèn nến. Hơn nữa, thầy lại là người có chí cầu tiến, cố gắng trau dồi trí tuệ, nên ngoài công việc thường nhật ra, thầy lại đọc kinh, xem sách, không còn thì giờ để nói chuyện. Bạch thầy à, tôi thật không hiểu tại sao tình cảm của thầy lại có thể bình tĩnh như vậy. Dứt lời, Thúy Hồng đi mở cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh biếc, mấy đám mây trắng đục đang lững lờ trôi qua. Thúy Hồng à, tôi cũng rất mong là làm sao giữ cho tình cảm của mình phải luôn luôn bình tĩnh. Nhưng mà khổ nỗi, tôi chưa phải là thánh thần, cho nên đôi khi tôi cũng bị rất là kích động. Cô xem cũng như là bầu trời xanh biếc ngoài kia, nếu tự nhiên có một trận cuồng phong thổi tới thì chắc chắn là mây đen nó sẽ kéo lên ùn ùn. Và nếu ta có thể nhận định cái sự vật một cách sáng suốt, cô đừng có để cho si mê che lấp, hiểu rõ rằng tất cả sự vật trên đời này nó đều là vô thường giả dối, như là một trò ảo thuật, thì tất nhiên chúng ta sẽ không còn bị kích động nữa. Bạch thầy, mỗi lần thầy nói đều khiến cho người ta phải cảm động. Thảo nào mà tiểu thư đã hăng hái dứt bỏ hết để đi tu, cũng chỉ vì thân cảm nhân cách của thầy. Thầy xem tôi có phúc duyên như tiểu thư không? Nghĩa là có thể xuất gia được hay không? Thúy Hồng à, tại sao cô lại có cái ý nghĩ như vậy? Nghĩ đến tiểu thư á, còn có thể dứt bỏ hết vinh hoa phú quý, nữa là còn tôi. Những người tầm thường á, còn có gì đáng lưu luyến trên cõi đời tạm bợ này? Luật pháp nhà Thanh không có cho phép người ta tự ý xuất gia, mà phải qua một kỳ khảo thí, và phải là nhà vua chủng y thì mới được. Cô không thiết bị được với vương tiểu thư, cô đừng có nghĩ như vậy. Giả sử như cô đã hiểu được lẽ vô thường ở đời mà muốn học Phật, thì tôi nghĩ không nhất định là cứ phải xuất gia mới gọi là học Phật. Ngọc Lâm vừa nói đến đây thì ngoài cửa thoáng có một bóng người. Thúy Hồng nhìn ra kinh ngạc, tiếp đó bóng người tiến vào, tưởng là ai, hóa ra là Ngô Sư Gia. Vẻ đẹp của Thúy Hồng rất là lạ lướt, tươi thắm như một bông sen vừa nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng lúc ấy Ngô Sư Gia nàng bỗng thức sắc, nàng sợ ông ta đã nghe thấy những lời nàng đã dị nghị vừa rồi. Song Ngọc Lâm vẫn cứ điềm nhiên. Sau khi bước vào phòng, Ngô Sư Gia đưa đôi mắt cú vọ nhìn qua một lượt, rồi lẳng lặng bước ra. Thấy Ngô Sư Gia đã đi xa, Thúy Hồng mới nói: Bạch thầy, làm thế nào được? Có lẽ ông ta nghe rõ những lời tôi nói về ông ta rồi. Chính ra sau lưng không nên nói xấu người khác. Thúy Hồng mà, lần sau cô đừng có làm như vậy. Hiện bây giờ cô đừng có sợ, nếu ông ấy hỏi thì cô cứ bảo là tôi nói, chứ đâu có phải là cô. Như vậy thì ông ấy sẽ không làm gì cô hết. Đâu có được, ông ta nghe rõ tiếng của tôi mà. Cô có thể nói với ông ấy là vì tôi hỏi, cho nên bất đắc dĩ thì cô mới phải nói thôi. Thế cũng không có xong đâu. Tôi không thể để thầy vì tôi mà chịu sự khiển trách của Ngô Sư Gia. Điều đó không có hề gì. Cô phải ở đây luôn luôn, không có nên gây oán với ông ta. Còn tôi á, tôi chỉ ở một hai ngày nữa rồi tôi đi. Mà một khi tôi đã đi thì ông ấy cũng sẽ không có giận tôi nữa. Lúc đó nén hương trên bàn Phật đã cháy hết. Ngọc Lâm bước xuống rồi lấy ba nén hương khác thắp lên. Từ mấy nén hương mới thắp, một làn khói bốc lên rồi tỏa ra gian Phật đường và tan hòa vào bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh. Nha, Thúy Hồng à. Dạ. Tôi nghĩ là Ngô Sư Gia không có làm gì cô đâu. Cô cứ yên tâm đi, yên tâm mà làm việc. Trên đời này nó có cái gì vĩnh viễn đâu chứ. Kể cả ân, oán, yêu, ghét, đối với con người thì nó cũng vậy thôi. Thúy Hồng yên lặng, cũng không muốn đề cập đến việc nàng xuất gia nữa. Lúc đó Ngọc Lâm sắp sửa lên tụng kinh, nên nàng chắp tay chào rồi lui ra. A-di-đà-phật, bạch thầy. A-di-đà-phật. Cứ như vậy, Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am thêm 4 ngày. Giác chúng thấy ý thầy đã quyết định ra đi, cho nên nàng không thể giữ lại được. Vào đêm cuối cùng trước ngày ra đi, Ngọc Lâm gói cà sa áo thụng gọn gàng, rồi để trước bàn Phật, để hôm sau tiện đem đi. Nhưng đến sáng hôm sau, Ngọc Lâm đợi mãi Túy Ngọc, người tỳ nữ hôm đầu đã lầm tưởng thầy là người hầu của Hòa Thượng Ngọc Lâm, không thấy nàng bưng cơm sáng lên cho thầy. Một khắc, hai khắc, rồi ba khắc trôi qua. Ngọc Lâm tưởng đâu mọi người quên không cho thầy ăn sáng. Thầy ngồi trầm tư, không thể nào định tâm được. Tìm chủ tràng hạt thì chủ tràng hạt cũng biến mất. Đang lúc lòng thầy bồn chồn, bỗng từ phía ngoài có tiếng người gần như hỗn loạn vọng vào. Ai cũng hô hoán kinh ngạc. Ngọc Lâm đứng dậy bước ra khỏi gian Phật đường, thì lúc ấy mới có người vào cho biết là Túy Ngọc đã bị giết chết nằm trên vũng máu. Tất cả các sư nữ, những người hầu và người làm trong chùa đều đổ ra xem. Họ đứng vòng trong vòng ngoài bàn tán không ngớt. Ngọc Lâm buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở vào Phật đường. Tin trong Thiên Hoa Am có người bị giết đã được loan truyền đi các nơi như một luồng gió. Vị trụ trì Thiên Hoa Am là Vương Tiểu Thơ, con của đương triều tể tướng. Quan huyện địa phương biết tin cũng vô cùng kinh ngạc, liền tức khắc cho người đến điều tra để tìm hung thủ. Nhân viên trong huyện vào ý kiến giác chúng. Họ nói họ được lệnh của quan huyện đến điều tra tại chỗ bắt kẻ sát nhân. Được tin Túy Ngọc bị giết, giác chúng hoảng hốt và hoài nghi. Nàng bảo nhân viên trong huyện nếu tìm ra thủ phạm sẽ được cộng thưởng. 4 nhân viên ra khám xét thi thể của kẻ xấu số, thì thấy các đồ nữ trang đều mất hết, chỉ thấy trong tay có một chuỗi tràng hạt. Tiếng Ngô Sư Gia vọng lên trong đám người đứng xem. Trời ơi, tại sao chuỗi vàng của Ngọc Lâm thường dùng lại ở trong tay của nàng vậy? Ôi trời ơi, Ngọc Lâm là ai? Hả? À, Ngọc Lâm là ai trả lời cho tôi biết đây? À, dạ thưa, Ngọc Lâm là một vị sư trẻ tuổi chùa Trùng Quan tới. Đang ở đây đó. Vậy hả? Vừa lúc đó thì Ngô Sư Gia giơ tay chỉ về gian Phật đường chỗ Ngọc Lâm ở. Nó ở đằng kia kìa. Đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân viên hữu trách liền bắt Ngọc Lâm. Vì khi họ khám xét trong phòng, dỡ chiếc khăn gói của Ngọc Lâm ra, thì thấy tất cả đồ nữ trang của nạn nhân đã được bọc cẩn thận trong tấm áo cà sa của thầy. Cái này là hả? Cho tụ gọi bọc xương luôn đi. Trời ơi, đi tu quá thì quá lỗ. Sau khi Ngọc Lâm bị bắt, Quý Ngọc bị giết như thế nào, người ta vẫn cứ bàn tán phân vân chưa rõ manh mối, không khác nào người đi trong đám sương mù dày đặc. Tin Ngọc Lâm bị bắt đến tai giác chúng, lập tức giác chúng rất là lo âu và sai Phí Hồng đến nói với Ngô Sư Gia này, lấy danh nghĩa là của tướng phủ viết một bức thư bảo chiến cho quan huyện, nói là dù thế nào chăng nữa không được đối xử với Ngọc Lâm như những phạm nhân khác. Mặc dù Vương Tiểu Thư rất là hoài nghi, một lát sau thì Phí Hồng trở về nói là Ngô Sư Gia cho rằng đây là một vụ án giết người, không có dựa vào uy quyền của tướng phủ, làm cho linh hồn người chết không được thân oan, và mong Vương Tiểu Thư đừng quá vì cảm tình cá nhân. Nghe xong thì giác chúng hầm hầm nổi nóng. Nàng tự nghĩ là Ngô Sư Gia là kẻ lòng lan dạ thú, chỉ vì bất mãn với Ngọc Lâm hôm kiếm chuyện mà giờ nở khoanh tay ngồi nhìn như vậy. Ngay khi đó, giác chúng đích thân viết một phong thư sai Phí Hồng đưa cho quan huyện họ Lưu. Trong thư nàng kể rõ nhân cách lòng từ bi của Ngọc Lâm, xưa nay chỉ mong cứu người còn chưa đủ, huống chi lại có hành động sát nhân. Trong vụ này có nhiều uẩn khuất và nàng muốn quan huyện minh xét, đừng để cho người hiền lương phải oan uổng. Trong khi viết thư, bao nhiêu việc đã qua lại lần lượt diễn ra trong óc giác chúng như một cuốn phim, từ khi mới gặp Ngọc Lâm trên Đại Hùng Bảo Điện cho đến đêm động phòng Hoa Trúc, khi nghe Ngọc Lâm thuyết phục làm cho nàng cảm động, rồi từ khi Ngọc Lâm bỏ tướng phủ trở về chùa Sùng Ân cho đến hôm thầy tới Thiên Hoa Am mới được trùng phùng, nàng thấy lúc nào Ngọc Lâm cũng tỏ ra một ý chí sắt đá thiết tha vì đạo, thật là một việc ngoài sức tưởng tượng. Chúng viết xong, trao bức thư cho Thúy Hồng rồi nói: Thúy Hồng, con đưa phong thư này lên quan huyện, nói là cô mong người phải điều tra thêm để tìm hung thủ và trả tự do cho Ngọc Lâm, vì người là thầy của cô. Hơn nữa, thầy không phải là kẻ giết người. Thưa cô, nhưng mà cái chuỗi vàng của thầy á và tiền bạc trong khăn gói thật cũng khiến người ta khả nghi. Con cũng có thể tin thầy Ngọc Lâm tham lam giết người hả Thúy Hồng? Ý con không phải là nghi ngờ cho thầy. Cô muốn cứu thầy á, nhưng mà làm thế nào để mà phủ nhận những cái chứng cớ này? Mà dù thầy có được tha chăng nữa, danh dự của tổn thương rất nhiều, làm thế nào để rửa sạch được cái vết nhơ này? Thúy Hồng, con nói rất đúng. Nhưng tại sao chuỗi tràng của thầy lại ở trong tay của nạn nhân, và tiền bạc tư trang của nạn nhân lại nằm trong khăn gói của thầy? Điều này á, con á nghĩ là phải hỏi thầy mới biết được á. Không lẽ thầy Ngọc Lâm giết người thật sao? Tiểu thơ à? Không. Tiểu thơ, điều đó phải hỏi chính kẻ đã giết Tuyến Ngọc mới được. Tiểu thơ à, ai mà nỡ giết nó? Nó mới đến chưa có được bao lâu, chẳng ai thù hằn gì nó cả. Vậy người nào đang tâm hại nó? Vấn đề khó là ở chỗ đó. Thôi, việc ấy sẽ nói sau. Bây giờ con hãy đưa ngay bức thư này đi. Cô sẽ ở nhà đợi tin của con. Dạ. Thúy Hồng cầm phong thư đi ra, dọc đường nàng cũng nghĩ thương tâm gần như muốn khóc. Nàng nghĩ Ngọc Lâm là một người không những tiểu thư quý mến kính phục, mà chính nàng cũng được thầy cảm hóa rất nhiều. Khi tới cửa huyện Nghi Hưng, lính gác cửa thấy nàng còn trẻ mà dám đến huyện, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân. Nè, tới quan huyện có chuyện gì hả? Đàng hoàng chứ đi. Đàng hoàng chứ. Lộn xộn. Thúy Hồng kêu hẳn đưa phong thư của Vương Tiểu Thư. Ngoài bao thư có một con dấu trong văn phòng tướng phủ đỏ chói. Thấy vậy, chú lính gác cửa vội đưa nàng vào gặp quan huyện Nghi Hưng. Dạ, bẩm quan. Dạ, có một người con gái muốn tìm quan đó. quan huyện họ Lưu tiếp được thư của giáp chúng, có vẻ tươi cười, nhưng sau khi xem xong thư, mặt ông lại sa xuống. Quê gió! Rất tiếc, chúng tôi không thể làm như theo lời chỉ thị trong thư được. Ông nghĩ thế nào? Chúng tôi không thể phóng thích sư Ngọc Lâm mới bị bắt hồi sáng này được. Tại sao vậy? Chúng tôi vừa mới lấy khẩu cung, sư Ngọc Lâm đã thú nhận là ông đã giết người. Người đã thú nhận rồi sao? Thật là một việc không thể tưởng tượng. Nghe xong, Thúy Hồng thấy hoa cả mắt, trời đất như muốn sụp đổ. Quan huyện trao bản ghi lời thú nhận của Ngọc Lâm cho Thúy Hồng. Rồi ông nói, đây là bản khẩu cung. Luật pháp nhà Thanh đã quyết định không được phóng thích một người đã thú nhận tội lỗi. Nhưng mà thưa lão gia, đây là một điều oan uổng à. Phép nước rất công bình, dù cho con vua, cháu chúa cũng không được miễn. Chúng tôi không ức hiếp, đánh đập, bắt người phải thú nhận, mà trước công đường, tự người đã khai như thế. Quê gió! Nhưng mà thưa, tôi có phép được gặp thầy Ngọc Lâm một chút không ạ? Ngọc Lâm phạm tội giết người, đáng lý không ai được gặp. Xong, tôi cũng biết tể tướng và thiên kim tiểu thư rất kính trọng người này, nên tôi để cho cô vào thăm. Thúy Hồng nắm được cơ hội ấy, nhìn quan huyện họ Lưu một cách rất là dịu dàng rồi nói. Ngài đã biết tể tướng và tiểu thư rất kính trọng người ấy. Thế sao ngài không tìm cách cứu người ra? Nhưng mà cảm tình cá nhân không thể đưa ra nói trước pháp luật được. Vậy xin ngài đưa tôi đến gặp thầy một lần được không? Trước mặt người hầu cận trong tướng phủ, viên quan huyện tỏ ra rất lễ độ, dẫn Thúy Hồng đến chỗ Ngọc Lâm. Quê gió! Thoạt thấy Ngọc Lâm, Thúy Hồng rớt nước mắt. Nàng đứng bên cạnh thầy, nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Thân hình của Ngọc Lâm như một cây khô chơ dơ giữa mùa đông lạnh giá, khiến người ta trông thấy liền phải mũi lòng. Ngọc Lâm khẽ mở đôi mắt nhìn Thúy Hồng. Sau một lúc, Thúy Hồng lau nước mắt nói: Bạch thầy à, tiểu thư tôi đây, kêu tôi đến thăm thầy đây. Đa tạ, đa tạ. Chúng tôi không có tin là thầy giết người đâu. Thì bằng chứng đã tỏ rõ như vậy rồi. Nhưng mà, thế tại sao thầy lại giết nó? Thúy Hồng à, cô không phải là quan tòa, tôi không có muốn nói với cô. Thầy thật là dại, dù thầy có giết chăng đi nữa, cũng không nên thú nhận dội như vậy. Tôi cứ tưởng thầy là người thông minh. Việc này cô không thể nào hiểu được. Đời nhiều cái rối ren lắm. Tôi làm như vậy để cắt bớt cái sự rối ren đi. Thúy Hồng à, tôi rất là hài lòng được cơ hội này để tiến bước trên đường tu hành và làm một cái việc có ý nghĩa. Nhưng mà trước kia, thầy là người rất trọng danh dự và thể diện. Sao bây giờ thầy lại không tiếc gì đến nhân cách thanh khiết của thầy? Nhà Thúy Hồng nói đến đây, Ngọc Lâm kinh ngạc. Thầy không ngờ một người tỳ nữ mà hiểu sự lý đến thế. Nhưng dĩ nhiên Ngọc Lâm còn thấy xa hơn nàng nhiều. Nên mặc dầu Thúy Hồng nhắc nhở, thầy vẫn không thay đổi sắc diện. Trước mắt, tuy có nhiều người hiểu lầm, cho là thầy là người thủ phạm, song cái mà người đời thấy và biết đều là sai lầm. Vốn dĩ đã như thế rồi, thầy không phàn nàn, thì chỉ cần chân lý đừng phụ thầy là đủ. Thúy Hồng à, đừng có khóc nữa. Đó là cái nghiệp báo của tôi, là việc riêng của tôi, không có can gì tới các cô. Thầy à... cô hãy về đi. Tôi không mong là cô đến thăm tôi trong cái ngày cuối cùng của tôi trên cõi đời này. Dạ, xin thầy đừng có nhắc lại những cái lời vô tình đó nữa. Thầy cứ yên tâm ở đây. Tai nạn của người ta cũng có ngày mà hết. Nhất định tiểu thư sẽ minh oan cho thầy. Ngày mai tôi lại đến thăm Hồng thầy, mà, có được hay không? Như vậy cô không sợ là tôi sẽ giết cô để đoạt của này hay sao chứ? Giả sử mà tôi được chết trong tay thầy, thì đó là duyên phúc, và cũng là sự quang vinh cho tôi. Ngọc Lâm nói thế, cốt để cho Thúy Hồng đừng vào thăm thầy nữa. Nhưng Thúy Hồng đã hiểu và quý mến thầy, nên không hề sợ lời dọa nạt của thầy. Quan huyện họ Lưu lễ phép và trang trọng đứng ở ngoài cửa hỏi: Thúy cô nương à, cô còn nói gì nữa không? Về đi, Thúy Hồng à. Thầy Ngọc Lâm đó không phải là thủ phạm đã giết người. Ngài đừng cho những lời thú nhận của người là thật. Ngài nên đối đãi với người tử tế. Nếu mà vô lễ với người á, tức là các ngài coi thường Dương tiểu thư và thể diện của tướng phủ. Vì ngoài Dương tể tướng và Dương phu nhân ra. Thầy là một vị sư mà mọi người trong tướng phủ đều kính trọng. Mặc dù làm việc theo nguyên tắc và luật pháp, quan huyện họ Lưu cũng không dám khinh thường uy quyền của tướng phủ, nên ông chỉ được gật đầu lia lịa. Trên đường về Thiên Hoa Am, Thúy Hồng tự nghĩ nếu tiểu thư biết Ngọc Lâm đã thú nhận tội lỗi, chắc là phải khóc đến đứt ruột. Một đêm tù đầy lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Thúy Hồng lại vào mang theo nhiều thức ăn và đồ cần dùng. Khi thấy Ngọc Lâm, nàng không cảm thấy đau lòng như hôm qua nữa. Dỡ các thức ăn ra, Thúy Hồng nói: Bạch thầy à, thiệt là tội nghiệp. Sau khi biết thầy đã tự nhận mình là hung thủ, tiểu thư của tôi khóc ngất đi. Người nói người rất ân hận, người đã báo tin về kinh, mời tể tướng để cứu thầy. Lúc đó xin thầy đừng nhận gì hết. Đây là các thứ điểm tâm tiểu thư đích thân làm cho tôi mang vào để mà thầy dùng. Các cô thật là ngây thơ. Từ đây về kinh thành bao nhiêu dặm đường, tôi là một kẻ giết người, liệu có được phép chờ cho đến khi tể tướng về hay không? Vả lại, tôi đã công khai rồi, dù là tể tướng có về kịp cũng không dám coi thường phép vua. Ơi, tôi không hiểu tại sao thầy lại tự chuốc cái tội dạ. Tại sao thầy lại tự nhận mình là kẻ giết người, tự mang tiếng xấu vào mình? Điều đó không có quan hệ lắm đâu, Thúy Hồng à. Tôi biết thủ phạm không phải là thầy, mà là người trong tướng phủ cơ. Nè, cô im đi. Cô đừng có vu oan giá họa cho người khác mà phải tội. Tại sao cái tính tình của thầy kỳ quặc quá vậy? Thầy không hiểu nỗi lòng của tiểu thư và chúng tôi đối với thầy. Tiểu thư nói chẳng thà người chết thay thầy, chứ không thể thầy chết oan như vậy. Thúy Hồng à, giết người thì phải đền mạng, ai gây tội thì người ấy phải chịu. Cô về nói với giác chúng là trên cõi đời đã có nhiều rắc rối lắm rồi. Tôi xin các cô đừng có bày thêm cái trò rắc rối nữa nha. Nhưng mà thầy đừng có cố chấp quá nữa. Nếu cần á, tôi xin hy sinh cả tính mệnh và đưa luôn cái hung thủ ra ánh sáng. Thúy Hồng à, tôi xin là cô đừng có nói nữa. Đây không phải là cái chuyện đùa. Tôi giết người có bằng chứng rõ ràng. Thế cô căn cứ vào đâu mà bảo người ta là thủ phạm? Cô đã vô tình mà vu khống cho người ta rồi kìa. Trời ơi là trời. Thúy Hồng à, Thúy Hồng, nha, đừng có buồn. Tất cả đều là do nghiệp lực. Chúng ta đau đớn thì cũng vô ích. Cần nhất là chúng ta đừng có tạo ác, gây nghiệp nữa. Tấm lòng hy sinh của thầy á, thật không là bờ bến. Cô không có nên nói như vậy. Đó là công việc của người tu theo hạnh Bồ Tát phải làm, vậy thôi. Thôi, mời thầy dùng sáng đi. Khi mà cô chưa tới, quan huyện đã cho người mang thức ăn vào cho tôi rồi. Bác vẫn còn để kia kìa. Thức ăn ở đây họ làm có ra cái gì đâu. Thầy hãy dùng thêm một chút nữa đi. Nhưng mà no rồi thì ăn không được nữa. Vậy để dành á, lát nữa mà ăn. Thúy Hồng à, từ khi tới Thiên Hoa Am tôi đã nhờ cô làm việc gì chưa? Chưa. Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc. Cô đem những thức ăn này phân phát cho những tù nhân phía bên kia đi nha. Nhưng đây là những cái thứ mà tự tay tiểu thơ làm. Thì họ cũng là người như tôi vậy. Cô đừng có phân biệt. Họ đang đói lòng thì cô hãy mau lên đi, mau lên đi. Cảm thông tấm lòng thành khẩn của Ngọc Lâm, Thúy Hồng rất là cảm động, đem các thức ăn chia cho mọi người trong tù. Khi Thúy Hồng trở ra thì tiếp được tờ thông cáo của quan huyện nói rằng chiều hôm ấy sẽ thẩm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, mong Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thính. Thúy Hồng không dám nánh ná, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Hoa Am báo tin cho giác chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Tin giác chúng đích thân lên huyện đã đến tai Ngô Sư Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người, Ngô Sư Gia rất là hài lòng. Tức khắc ông ta tìm cách ngăn cản không cho giác chúng và tự nguyện đi thay nàng. Giác chúng thấy Ngô Sư Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm, vì cho rằng dù sao thì Ngô Sư Gia tới phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giúp người. Nàng bèn đem ý định của mình dặn dò Ngô Sư Gia. Ông ta cứ luôn mồm vân vân dạ dạ. Chiều hôm ấy, trong tòa công đường Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan huyện họ Lưu, Ngô Sư Gia, mấy viên luật sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi. Quỳ nhỏ. Thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời cung khai của thầy hôm qua đều là sự thật. Vâng, hoàn toàn là sự thật. Tại sao thầy giết nó? Thì tôi đã nói tất cả ngày hôm qua rồi. Giết người tất nhiên phải đền mệnh. Thầy không sợ chết sao? Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng. thầy có trối trăn điều gì không? Tôi không trối trăn với ai điều gì cả. Tuy nhiên, tôi chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài có được hay không? Thầy muốn dặn điều gì? Vâng. Sau khi tôi chết rồi, tôi xin ngài đừng cho công bố bản án này. Mà giả sử ngài có công bố, thì xin ngài đừng dùng danh từ sư. Ý thầy muốn trên bản thông báo viết tên thầy chứ không dùng chữ sư. Vâng. Đây là tội nghiệp của cá nhân tôi. Sư là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia thanh tịnh cao khiết. Tôi không muốn cho người ta biết sư giết người. Nếu như vậy tôi sẽ mang tội Phật giáo. Vả lại, làm việc này mang chữ sư thì khiến người đời họ đối với các sư sinh tâm khinh ghét mà tự chuốc lấy tội nghiệp. Tâm địa thầy tốt lắm. Tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy. Thầy còn nói gì nữa không? Không. Một người tỳ nữ trong quý phủ đã bị giết và hung thủ đã chịu đền mệnh. Vậy Ngô sư gia, ngài nghĩ như thế nào? Tội đáng chết. Xứng đáng lắm mà. Quỳ võ. Hiện giờ tế tướng không có đây, tôi xử như thế, lỡ sau này ngài có phàn nàn gì không? Không sao, không sao. Thế tại sao tiểu thư cứ muốn phủ nhận tội trạng của Ngọc Lâm? Là vì tiểu thư đã đi tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội. Đó hoàn toàn là tình cảm của đàn bà. Chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước được. Hay lắm, phải làm đúng phép. Thôi, giải tán. Quỳ võ. Ngay lúc ấy thì Ngọc Lam ngất ngưỡng bước lên trên nhà, miệng nói huyên thuyên. Quan uổng, quan uổng, cõi đời này toàn là trò quan uổng thôi. Giọng quan huyện phẫn nộ. Ông là sư ở đâu đến đây? Tôi là Ngọc Lam, sư huynh của Ngọc Lâm. Tôi yêu cầu quan huyện hãy mau mau thả của em tôi ra đi. Tại sao? Vì chú ấy không phải là hung thủ. Như thế ai là hung thủ? Hung thủ ngồi ngay bên cạnh của quan huyện đó. Hả? Nè, sư huynh nè, sư huynh đừng có không can gì đến chú. Sư huynh nè. Nè, cái thằng sư kia say rượu vào trong quỷ đường chỉ ai hả? Nè, mày nói láo hả? Tôi chỉ ông đó, chính ông là thủ phạm đã giết chết Thúy Ngọc. Quan huyện cái lão sư này tôi nghĩ nó điên rồi. Thiệt. Đây nè, hỏi ông quan huyện đi, cái tên Ngọc Lâm này em của nhà ngươi giết người có đầy đủ bằng chứng. Dạ lại chính Ngọc Lâm hắn cũng đã thú nhận rồi. Hỏi quan huyện đi, phải không? Quan huyện trả lời đi. Có phải nhà sư loạn ốc không? Sao ông dám cả gan vu khống cho người trong tướng phủ? Thiệt kỳ á. Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hẳn hòi. Đúng vậy đó, không sai đâu. Hơn nữa, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận. Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao chức trọng nè, mà hiếp đáp dân lành. Tôi không loạn óc, rất tỉnh táo và sản xuất. Tôi cũng không dám dù khống cho người trong tướng phủ. Chém bại đầu. Tôi nói thiệt đó, những bằng chứng ấy người ta có thể bày đặt được đó. Nè, đừng có thế ông đó. Có thể đưa ra những bằng chứng nào khác không? Đúng vậy đó quan huyện. Thưa quan huyện, ngài nên biết rằng Ngô sư gia ghen ghét cái đệ sư đệ của tôi á là Ngọc Lâm ha. Ông ta sợ Ngọc Lâm là mất ảnh hưởng của ông ta tại Thiên Hoa Am. Ông ta bèn lấy trộm chuỗi tràng của Ngọc Lâm đặt vào trong tay của nạn nhân. Rồi lấy tất cả tiền bạc và đầu nữ trang của nạn nhân bọc vào gói cà sa của Ngọc Lâm. Lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lén lớn để mà lấy trộm chuỗi tràng và đánh rớt tẩu thuốc phiện. Hiện giờ còn nằm ở dưới chân giường Ngọc Lâm. Nếu ngài không tin lời của tôi, lập tức phải phái người đến tìm mới được. Nè, cái tên sư đi kia, Mỹ là kẻ ngẫm máu của người. Rồi sao? Hả? Mỹ đánh cắp cái chiếc khẩu của ta ở dưới chân giường để vu hoàng giá hoài như khác. Tội Mỹ đáng banh tay đó, tay bây giờ nha. Tuy mồm nói như vậy nhưng mà trong bụng Ngô sư gia rất hoảng sợ. Vì suốt hôm qua tới bây giờ ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc tẩu của mình đâu cả. Ngô sư gia, người không nên chối cãi. Ta chưa từng đặt chân đến cửa Thiên Hoa Am bao giờ. Nè, thưa quan lớn, thưa quan huyện, anh mình, tôi yêu cầu quan huyện hãy trị tội cái tên nhà sư điên khùng khùng thiệt là nặng tôi mới chịu đó nghe. Ngươi cười cái gì? Tại sao cười? Ta nói cái gì mà cười? Trị tội của ta hả? Đúng vậy. Các người tưởng đâu ta cũng là một sư đệ hả? Chứ là gì nữa? Nè, lúc này các người có bắt được Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự. chắc chắn. Vì chú ý tu theo hạnh nhẫn nhục. Còn ta, ta vì muốn dẹp trừ bọn ma quỷ độc ác mới thiện thần tu hành. Ngô Sì Gia, con dao của ngươi dùng á để giết đứa tỳ nữ, ngươi vẫn còn giấu trong cái đuôi của ngươi. Mảnh giấy mà người nhà ngươi ghi những kế hoạch và mưu hại Ngọc Lâm hiện giờ phút này còn nằm trong túi áo của nhà ngươi. Tôi yêu cầu quan huyện hãy lập tức khám túi của Ngô Sì Gia đi. Khám đi. Quan huyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm. Họ đến vạch túi áo Ngô Sì Gia, móc ra một tờ giấy. Mở ra. Quả nhiên không sai. Quan huyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Quan huyện à, cái tờ giấy này tôi đốt đó ngay lúc bấy giờ rồi mà. Đốt hả? Tờ giấy nhà người đốt á là tờ giấy trắng. Chỉ hủ đâu thôi. Trói hắn lại. Dạ. Quan huyện vừa dứt lời thì lập tức mấy người lính lệ đến trói Ngô Sì Gia đem hàng ngục. Đứng yên, đi vô ngục. Trói nó lại. Vốn nó. Cứu tôi. Thầy Ngọc Lâm. Dạ. Thầy là một vị sư trẻ tuổi. Thầy không giết người mà tại sao thầy tự nhận lấy nỗi oan uổng ấy? Kìa, Ngọc Lâm. Trời ơi, quan huyện hỏi tại sao chú không chịu nói. Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô Sì Gia. Sự dư mấy phạm tội là tại vì tôi, còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật pháp là đạo cứu người chứ không có hại người. Chúng tôi xuất gia tu hạnh Bồ Tát, chỉ biết hy sinh chính mình để mà cứu giúp chúng sinh, đâu dám chết thân mình để mà hại chúng sinh chứ. Thật là cao cả, chỉ một chút nữa tôi đã làm hại một người hiền đức rồi. Quan huyện lại tuyên bố giải tán, ra lệnh giam Ngô Sì Gia vào căn phòng Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước, đồng thời mời hai anh em Ngọc Lam và Ngọc Lâm tự vào tư dinh ngồi uống trà. Quan huyện Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế da hổ. Hạ quan muốn quy y Phật pháp, tôn hai đại sư làm thầy, sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho, không biết hai đại sư có bằng lòng không? Không dám, bần tăng không dám, bần tăng xin cáo từ. Đó là lòng thành thực của hạ quan, vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành. Xong làm quan cũng thường quan khuất người hiền. Từ nay trở đi, tôi không dám làm những việc trái với lương tâm. Pháp luật là phương pháp để đối phó với tội ác. Xong, tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp. Trên thực tế, pháp luật không phải là một phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác, mà chính pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất. Những người tu theo Phật pháp cao cả hơn những người đặt ra những luật pháp rất nhiều. Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi. Phật pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất. Ba người nói chuyện với nhau rất là đắc ý. Biết được đích danh thủ phạm lại là Ngô Sì Gia, mọi người cảm thấy sung sướng, vừa ân hận. Sung sướng vì thấy kẻ làm ác thì chịu quả báo, nhưng quả rõ ràng, còn ân hận vì họ không ngờ Ngô Sì Gia lại là con người hình người lầm thú như vậy. Giác chúng rất cảm động, nhất là khi thấy Ngọc Lam, nhưng Ngọc Lam thì chỉ cười khà rồi kéo áo Ngọc Lam mà nói. Sư đệ à, dạ. Bây giờ trở về sùng ân, từ nay về sau thanh danh của chú sẽ lừng lẫy muôn phương. Tôi không thể nào bị kịp chú được. Chú còn dặn dò gì với các cô ấy không? Sư huynh à, hãy đợi tể tướng về để xin người tìm cách cứu Ngô Sì Gia cái đã. Thôi đi, đó là việc của họ, chú không phải bận tâm. Giờ phút chia ly mới thấm thiết làm sao. Khi Ngọc Lam và Ngọc Lâm lên đường, giác chúng và mọi người trong Thiên Hoa Am đều rưng rưng ngấn lệ tiễn họ ra khỏi cửa am. đứng nhìn họ khuất bóng mới trở về. Chào, chào, hẹn gặp lại. Sau khi trở về chùa Sùng Ân được ít lâu, Ngọc Lâm thấy lòng mình rộn rã. Thầy tự nghĩ là đất nước rộng bao la, dân đông đúc, cứ giam mình trong ngôi chùa cổ thâm u hẻo lánh, làm sao tiếp xúc được với đại đa số dân chúng. Thầy cũng nghĩ, nhiệm vụ người xuất gia đã là hoằng pháp lợi sinh, thì phải trau dồi trí tuệ, bồi bổ tinh thần, nếu không, hoằng pháp lợi sinh bằng cách nào? Nghĩ vậy, Ngọc Lâm nảy ra ý tưởng đi chu du cầu học. Chí đã quyết, Ngọc Lâm bèn gói ghém chút hành lý, rồi mở cửa phòng, lên thẳng tình thất của Hòa Thượng Thiên Ân để xin phép. Bạch sư phụ, xin sư phụ cho phép con đi các nơi tham học. Hay lắm, hay lắm. Hành trình muôn dặm, chuyến đi này cũng là chuyến đi làm rạng tỏ cho đạo. Dạ. Xong, Ngọc Lâm, con vẫn còn có nhiều nạn, con phải hết sức thận trọng mới được nhé. Bạch thầy, sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đó là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát và của sư phụ. Còn đối với những nỗi khó khăn gian khổ mà con phải gặp, xin sư phụ đừng quan tâm. Vì đường đời gặp gần khúc khuỷu, lần này con ra đi, không biết bao giờ mới trở lại. Xin sư phụ chỉ dạy cho con một đôi điều. Thầy không có điều gì để dạy cho con cả. Con hãy đến hỏi sư huynh của con. Ngọc Lâm không dám hỏi thêm. Thầy cúi đầu, chắp tay bái biệt hòa thượng rồi lui ra. A Di Đà Phật. Vâng lời hòa thượng, thầy đi đến chỗ của Ngọc Lam ở. Sư huynh à, sư huynh. Sư huynh à, lại sư huynh. Nè, Ngọc Lâm à, đừng có làm như vậy. Tôi không dám đâu, không sư dám. Sư huynh à, đệ đây muốn Ngọc đi các Lâm. Nơi cầu học, đến để mà xin phép sư huynh đó. Đi đến các nơi cầu học hả? Dạ. Mà học ở đâu? Chú tu, học nhiều lắm rồi mà. Chú xem tôi ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ thôi à, đâu có làm cái gì đâu. Sư huynh à, sư huynh là một bậc Bồ Tát, đã vào cái địa vị vô học, cũng như là không còn cái gì để mà phải học nữa, phải không? Để đâu có dám bì với sư huynh nữa chứ. Nè, chú đừng có nói như vậy mà. Bây giờ á, chú muốn tôi đưa chú qua con sông dài ngập sóng à? Không, không, không. Đệ đây chỉ mong sư huynh chỉ đường cho đệ ra khỏi cái bến mê mà thôi. Chỉ đường cho chú ra khỏi bến mê à? Dạ. Được. Suốt đời tôi chỉ ăn với ngủ, chẳng làm gì có ích cho Phật Pháp. Bây giờ muốn giúp chú ra khỏi bên mề, bay lên bầu trời nghe. Dạ. Đây, tôi chỉ có 3 cái túi này giúp cho chú. Nhưng mà sư huynh nè, vậy để dùng 3 cái túi này để làm gì? Chuyến này chú đi khó tránh khỏi được tai nạn. Khi gặp những việc khó khăn, khó giải quyết á, thì 3 cái túi này có thể giúp cho chú thoát khỏi ngõ bí. Dạ. Khi nào chú gặp nguy hiểm thì mở túi thứ nhất ra, lúc đến nơi bình an, thanh nhàn, mà thấy khó xử thì mở túi thứ hai ra. Còn cái túi thứ ba? Khi nào thấy thắc mắc về tương lai thì mở túi thứ ba ra, trong đó sẽ có cách diệu dụng vô cùng. Dạ. Tôi biết chú có trí tuệ siêu phàm, có thể biến nguy thành an, song lần này chú đi cầu học, không biết đến bao giờ mới lại tái ngộ. Tôi không có vàng bạc, của cải hay vật quý giá gì cả để tặng làm kỷ niệm lúc ra đi. Tôi chỉ có 3 cái túi này tặng cho chú, để chú nhớ rằng chú vẫn còn có một người sư huynh. Ngọc Lâm cáo biệt sư huynh rồi lần lượt đi từ giã mọi người trong chùa. Lúc này ai cũng kính phục thầy. Khi chia tay ai cũng bùi ngùi và chúc Ngọc Lâm lên đường bình an được như chí nguyện. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, đời vua Thế Tổ nhà Thanh, là thuận trị hoàng đế năm thứ 16. Ngọc Lâm cất bước vân du. 3 tấm cà sa, 1 chiếc bình bát, Ngọc Lâm đi đó đây, hết bờ nọ bến kia. Một hôm khi viếng thăm chùa Cao Mân ở Dương Châu, đáp thuyền trở lại Giang Nam. Khi thuyền ra giữa dòng sông thì bỗng mây đen kéo lên dày đặc, gió táp bắt đầu thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên, chiếc thuyền nhỏ bé nhấp nhô trên mặt nước. Tất cả mọi người đều hãi hùng. Số là vì muốn biết rõ tình cảnh và đời sống của dân chúng nên vua Thế Tổ nhà Thanh thường cải trang như người lái buôn đi các nơi để quan sát. Và chính hôm ấy nhà vua cũng có mặt trên con thuyền đó. Gặp cơn nguy cấp, thượng trị hoàng đế cũng sợ tái người. Ông tưởng phen này phải xuống thủy cung để gặp Hải Long Vương. Trong lúc kinh hoàng, bỗng thượng trị hoàng đế nảy ra một ý nghĩ, liền hạ thánh chỉ nói rằng mình là thiên tử cầu đảo trời đất và tuyên bố với mọi người trong thuyền là nếu ai cứu được nhà vua qua tai nạn ấy, nhà vua sẽ chia cho người đó 1/2 giang sơn đất nước. Chỉ biết có thiên tử trong thuyền, mọi người vừa sợ vừa mừng rồi quỳ xuống tung hô, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Nhưng mà chẳng ai nghĩ được cách nào để cứu nhà vua cả. Khi đó thì lang thang thiền sư Ngọc Lâm đang ngồi trên mũi thuyền, ngồi ngay thẳng nhắm mắt, dâng trọn đời mình cho Bồ Tát Quan Âm. Trong giây lát thì Ngọc Lâm mơ màng thấy một hình tượng của Bồ Tát Quan Âm trong một đám mây, tay cầm nhành dương chi bầu nước, mình mặc áo trắng. Ngọc Lâm quỳ xuống, Bồ Tát đưa tay chỉ vào chiếc khăn gói của Ngọc Lâm, rồi đám mây dần dần tan biến. Suy nghĩ, thầy nhớ trong khăn gói có ba cái túi của sư huynh Ngọc Lam. Ngọc Lâm tưởng lúc trao túi cho mình, sư huynh có dặn nếu gặp tai nạn nguy cấp thì trong túi đã có biện pháp giải cứu. Hiện giờ không những sinh mạng mình lâm nguy mà cả nhà vua và tất cả mọi người đều gặp khó khăn. Nói vậy, nghĩ vậy, Ngọc Lâm mở chiếc túi thứ nhất ra xem sao. Trong túi có một tờ giấy có viết hai chữ Miễn Triều, có nghĩa là khỏi phải chầu. Xem xong thầy chịu không hiểu là ý gì. Ngọc Lâm lại nhìn kỹ phía dưới hai chữ Miễn Triều thì thấy có hai hàng chữ nhỏ: khi thiên tử qua sông, tứ hải lòng dường đến chầu, cho nên có sóng to gió lớn, hãy lấy tấm biển xin thiên tử viết cho hai chữ Miễn Triều rồi đem treo ở phía ngoài thuyền, tự nhiên sóng gió bình lặng. Xem xong, Ngọc Lâm kể lại tất cả cho thuận tiện hoàng đế. Nhà vua rất mừng, lấy bút ra tự viết hai chữ Miễn Triều rồi treo ngoài thuyền. Quả nhiên mây đen tan hết, mặt trời hiện ra, nước sông trở lại phẳng lặng. Hết rồi, mình đi rồi. Nhờ hoàng thượng á, quỳ xuống ở đây. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Nhà vua rất là vừa ý, và sau đó hỏi pháp hiệu và sư trưởng của Ngọc Lâm. Thuận Trị hoàng đế nhìn thầy rồi cười. Ngày hôm ấy nhà vua mời Ngọc Lâm cùng về kinh, để Ngọc Lâm ở bên cung Tây Uyển. Nhà vua cũng ân hận là được gặp Ngọc Lâm quá muộn. Lúc ngộ nạn, quả nhân có hứa là sẽ chia đôi giang sơn. Hiện giờ quả nhân muốn thực hiện lời hứa đó. Thưa bệ hạ, người tu hành là người muốn giải thoát, chỉ ba tấm áo và một chiếc bình bát là đủ rồi, có làm gì cần tới đất đai. Xin bệ hạ đừng băn khoăn về điều đó. Ngày mai Ngọc Lâm tôi lại muốn lên đường vân du. Pháp sư đã từ chối việc ấy, vậy quả nhân và dân chúng trong toàn quốc xin tôn thờ pháp sư làm bậc quốc sư. Không dám. Ngọc Lâm tôi ít phúc đức, không xứng đáng với ân sủng đó. Các bậc cao tăng trong nước còn nhiều hơn, xin bệ hạ hãy xét lại. Pháp sư tuy ít tuổi song đạo đức và học thức đầy đủ. Trong Phật pháp có câu căn cứ vào pháp chứ không căn cứ vào người. Nếu pháp sư không có phúc đức và trí tuệ của một bậc Bồ Tát thì làm sao có thể cứu được quả nhân thoát nạn? Không dám giấu bệ hạ, đó là hoàn toàn nhờ sư huynh của tôi là Ngọc Lam đã chỉ cách sẵn trong cái túi. Bệ hạ muốn vì dân vì nước mà tìm thầy, trước hết nên tìm đến sư huynh của tôi. Quả nhân có duyên với pháp sư, mong pháp sư đừng từ chối. Ấy Thuận Trị hoàng đế quá thành khẩn, hơn nữa vì tương lai của Phật giáo và tăng độ nên cuối cùng Ngọc Lâm đành phải nhận. Sau khi được Ngọc Lâm nhận lời, Thuận Trị hoàng đế hạ chiếu chỉ cho toàn quốc, trong đó kể rõ việc nhà vua thoát nạn và hạ lệnh cho nhân dân toàn quốc ngày suy tôn quốc sư, nhà nào cũng phải bày hương án để vọng bái. Đúng canh năm hôm ấy, nhà vua sẽ đích thân cầm đầu các triều thần văn võ và nhân dân đến làm lễ quốc sư. Vương Thừa Tướng cũng là người đầu tiên nhận được thánh chỉ. Sau khi xem xong, Vương Thừa Tướng lấy làm lạ, hết sức nghi ngờ. Ông tự hỏi không biết vị quốc sư ấy là ai. Thánh thượng cải trang ra đi mới về mấy hôm, nghe nói ngài có đem theo một vị sư trẻ tuổi về. Có lẽ nào ngài lại suy tôn vị sư trẻ ấy làm quốc sư? Vương Thừa Tướng được Thuận Trị hoàng đế cho phép vào ý kiến quốc sư trước. À thầy Ngọc Lâm. Tức là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên, khiến Vương Thừa Tướng không khỏi có điểm đường đột. Song lần này ông biết là mình đã thất lễ, cho nên vội đổi lại câu nói. Không, quốc sư, Thừa Tướng họ Vương xin bái kiến. Tướng gia, cứ miễn lễ, mời tướng gia ngồi đây. Ngọc Lâm cũng lễ phép chắp tay hỏi han và không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghĩ tới những chuyện đã qua, Ngọc Lâm vẫn còn lo lắng cho Ngô Sư Gia, cho nên lại hỏi: Nè tướng gia, Vậy cái việc Ngô Sư Gia sau đó xử ra như thế nào? Tội Ngô Sư Gia đáng chết. Sau khi nhận được tin giáp chúng cho biết là sư phó bị bắt hoang, tôi vội thu xếp công việc để về Thiên Hoa Am. Xong hôm sau lại được tin nói là Ngô Sư Gia phạm tội. Tôi liền hạ lệnh bảo quan huyện Nghi Hưng trừng trị cho xứng đáng. Nhưng mấy hôm sau thì Ngô Sư Gia lâm bệnh và chết trong tù. Làm ác thì gặp ác ngay. Xong chỉ hiềm là vì tôi dùng người không sáng suốt, đến nỗi làm phiền lòng sư phó nhiều, xin sư phó tha thứ. Ê cha, ê cha, với tôi thì tôi nghĩ là vì tôi cho nên Ngô Sư Gia mới phạm tội. Sau đó vương tể tướng cáo từ Ngọc Lâm. Thượng triều hoàng đế chọn ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản làm lễ suy tôn quốc sư. Thượng triều hoàng đế gia phong danh hiệu cho Ngọc Lâm là đại giác phổ tế năng nhân Ngọc Lâm quốc sư. Sau khi được phong bái thì Ngọc Lâm quốc sư lại trở về cung Tây Uyển. Dù là được tôn làm quốc sư, nhưng Ngọc Lâm không có ý niệm cho đó là vinh dự. Trí tuệ và lòng từ bi của ngài lại tăng thêm sau khi được tôn làm quốc sư. Cái tính tình hiếu thắng ngạo nghễ của tuổi trẻ giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Ngọc Lâm quốc sư sống một cuộc đời lặng lẽ như dòng nước chảy lừ đừ ấy. Vào khoảng nửa năm sau, một hôm nhân thuận tiện hoàng đế vào thăm ngài, ngài nói: "Thưa bệ hạ, ngày mai tôi định lên đường vân du các nơi, xin cáo từ bệ hạ trước." "Quốc sư, dạ, có lẽ quả nhân có điều gì không phải. Tại sao quốc sư đi cho khổ thân vậy?" "Bệ hạ là vị vua mở nước, hùng tài đức độ, có những thương yêu, thương dân như con, mà đối với Phật Pháp cũng hết lòng ủng hộ. Bệ hạ không có gì không phải cả. Chỉ vì tôi nghĩ đến sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh của người xuất gia, cho nên mới muốn đi các nơi hành hóa." "Vậy xin quốc sư hãy thuyết pháp trong cung đã. Khi nào pháp hội trong cung viên mãn, quốc sư muốn đi đâu, quả nhân xin cho người hộ tống." "Dạ." Ngọc Lâm quốc sư không biết làm thế nào, đành phải ở lại và bắt đầu mở hội giảng kinh Hoa Nghiêm. Khi giảng xong bộ Hoa Nghiêm, thượng triệu hoàng đế sắp đặt các đồ hành trang xếp vào mười mấy cái dương lớn và cho hơn 100 người đi theo quốc sư. "Thưa bệ hạ, bệ hạ làm thế này sẽ trái với lời Phật dạy.